Khánh Khư tập 27. Lúc bây giờ có thể nói khoảng thời gian gần đây, Sở Phong đều rất biết điều, không hề thò đầu ra khỏi nhà. Bởi vì hắn quả thực bị cái bộ phim kia lăn qua lăn lại đến mệt mỏi rồi, bị đẩy lên đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Có thể tưởng tượng ra được, sau khi bộ phim này công chiếu xong, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bị người ta biết được, gây ra hậu quả rắc rối đến mức nào. Rốt cuộc thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày mai cả hai bộ phim đều sẽ được công chiếu. Ở thời khắc mấu chốt này, tự nhiên sẽ có các loại bình luận khốc liệt. Tận thế quật khởi thì không cần phải nói, đội hình quá mạnh mẽ rồi, khí thế của những diễn viên kia đều tuyệt vời. Chu Ỷ Thiên cũng nghiêm túc ném ra một đoạn cắt ở trong phim, đó là một con trâu đen. Ở bên trong video đó, nó còn nói tiếng người, ngoài ra còn có thân hình toàn diện của con rắn trắng. Đừng nghĩ rằng đây là kỹ xảo ba xu, tất cả những thứ này đều là sự thật. Các vị có biết con trâu đen trong video này là ai không? Đây chính là Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết đấy. Chu Ỷ Thiên thể son thể sắt nói với đại chúng đó là Ngưu Ma Vương. Tin tức này tuôn ra, không thiếu khiến dư luận chấn động cũng không được. Đồng thời ngày hôm đó, Chu Ỷ Thiên lại nói thêm, tuy nội dung của Ngưu Ma Đại Thánh không phải là chuyện cũ của Ngưu Ma Vương, thì nhưng nó cũng có một phần diễn xuất quan trọng trong bộ phim. Đó là một đoạn phim vô cùng xúc động lòng người, có tình yêu khiến người ta thổn thức. Ngưu Ma Vương từ núi Hỏa Diệm Sơn xa vạn dặm đi tới Bạch Xà Lĩnh chỉ vì muốn nhìn thấy tiên tử Bạch Xà mà nó đã thầm mến ngàn năm một lần. Cái tin tức lớn này vừa thả ra, không chỉ có trên Internet nổ tung, ở cả núi Côn Luân cũng nhanh chóng nổ tung. Một đám đông yêu ma ở núi Côn Luân được Hoàng Ngưu truyền nhiễm, một con đều cầm trên tay một cái điện thoại di động, thường xuyên quan tâm tới mấy tin tức trong xã hội loài người. Chỉ trong nháy mắt liền biết tới chuyện này rồi. Lão Ngưu thật đã có tiền đồ nha. Hắc lão đại muốn theo đuổi Bạch tiên tử thật đủ dũng mãnh rồi. Sau khi nghe thấy mấy câu này, con trâu đen còn chưa có lên đường tới Vatican trực tiếp bực bội tới độ muốn nổ tung. Tình huống gì thế này? Nó cấp tốc lên mạng tỉ mỉ tìm hiểu tình hình cụ thể. Kết quả ngày đó ở trên núi Côn Luân phát sinh một tiếng hống kinh thiên động địa của Ngưu Ma Vương. Tiền sư nhà nó dám bố trí cả ông nội ngươi. Ngươi đây là chán sống rồi đấy mà. Cái tên đạo diễn khốn kiếp kia, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ tới thành phố Thuận Thiên lột da của ngươi ra. Hoàng Ngưu xấu tính quả quyết chụp lại một đoạn này của con trâu đen, đồng thời gửi tới diễn đàn những tai nạn xấu hổ vui sướng chia sẻ. Sở Phong nhận được thông báo của nó, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó điên cuồng cười to một trận. Nhìn thấy con trâu đen bị tức thành dáng vẻ đó, thật sự đúng là một loại hưởng thụ đấy. Hắc lão đại, không đáng phải tức giận như vậy đâu. Nam nhân chân chính có phải can đảm theo đuổi không? Sở Phong cách xa phản dặm lên tiếng an ủi, quả thực là mang theo ý xấu. Thằng nhóc con kia, cậu cút đi cho ta không muốn nhìn thấy cậu. Còn trâu đen quát lớn. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được, dãy núi Côn Luân đang run rẩy. Sở Phong vô cùng vui sướng kết thúc trò chuyện. Đồng thời hắn còn thông báo cho Chu Ỷ Thiên. Chu Ỷ Thiên không phụ kỳ vọng, cứu giác nhạy cảm. Sau khi phát hiện đoạn tin tức trên mạng đó, thì ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo long trọng. Hiện trường của buổi họp báo, hắn trực tiếp phát ra tin tức, Ngưu Ma Vương gào thét xem tin tức ở núi Côn Luân, lập tức gây ra chấn động. Tất cả truyền thông nghe được tin tức lập tức hành động ngay. Đây chính là một vị thú vương đấy. Phàm là những động thái có liên quan tới chúng nó cũng sẽ được đưa tin đầu. Cứ muốn dẫn phát oanh động cũng không được. Đây vốn là một chủ đề rất nghiêm túc. Nhưng mà sau khi tất cả mọi người xem tin tức đều không thấy sợ hãi thú vương nữa. Nhìn xem Ngưu Ma Vương đang bị tức đến không chịu được, gào thét liên tục. Mọi người tương đối vui. Hơn nữa, năm người tuyệt đối không đồng tình với Chu Ỷ Thiên. Tất cả đều cười. Bộ phim này chắc chắn là thần tác, còn chưa có chiến thì bắt đầu tác động tới thú vương rồi. Chu Ỷ Thiên này thật là một nhân tài, nhưng cuối cùng đừng có thật sự bị lão Ngưu đó lột da ra. Nhất định phải đi xem, tôi có dự cảm con Ngưu Ma kia cũng xem bộ phim này, chắc chắn sau đó sẽ có thêm nhiều chuyện đặc sắc. Nói đúng lắm, tranh thủ thời gian đặt vé trước đi, ngày mai đi cổ động cũng được. Có thể nói một tiếng hống của Ngưu Ma trở thành đề tài truyền tuyển tốt nhất trước khi trước bộ phim này. Tin tức châm lửa khắp nơi, thậm chí còn truyền đến tận nước ngoài. Áp lực của đám người nước ngoài làm phim tận thế quật khởi lập tức tăng lên gấp bội. Cả đám đều có chút trợn tròn mắt. Đi đâu tìm thú vương đây? Mời chúng nó tới cổ vũ sao? Nghĩ cũng ngày đêm vô cùng đừng nghĩ. Đêm nay cực kỳ không hề yên tĩnh. Ngay cả ban ngành liên quan đều đã bị kích động đi tìm Chu Ỷ Thiên nói chuyện, bảo anh ta an tĩnh một chút. Mặc dù bọn họ rất ủng hộ anh ta, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc thú vương được. Chu Ỷ Thiên chột dạ, nhanh chóng vỗ ngực cam đoan sẽ không tiếp tục nữa. Trên thực tế, anh ta cũng rất biết cân nhắc. Mặc dù trêu chọc con trâu đen, nhưng không dám làm mất lòng Bạch Gia, còn gọi nó là Bạch Gia tiên tử. Ngày thứ hai, hai bộ phim theo thứ tự trình chiếu. Tận thế quật khởi vốn có ưu thế lớn hơn, tụ tập rất nhiều siêu sao, khiến cho người ta nhìn đến mỏi cả mắt. Thiên vương, thiên hậu, sao hạng A, siêu sao hạng A đều hội tụ tại một chỗ, gây tới cổ vũ rất là sôi nổi. Tương đối mà nói, buổi ra mắt đầu tiên của Ngưu Ma Đại Thánh rất quạnh quẽ. Đừng nói mời những bình tình đang đổi kia tới ủng hộ, mà đến cả diễn viên chính Sở Phong cũng không có đến. Hắn nào dám thò đầu ra, bây giờ hắn đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Cũng không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, chỉ chờ hắn xuất hiện đâu. Tận thế quật khởi lần đầu ra mắt, lấy tư thái nghiền ép xuất hiện. Đội hình minh tinh xà hòa rung động tất cả mọi người. Nhân mạch của phía đầu tư quá mạnh, bởi tới được rất nhiều nhân vật quan trọng. Bọn họ tràn trề sinh lực, nói với công chúng tại buổi ra mắt rằng bọn họ muốn đánh vỡ hết thảy ghi chép, sáng tạo ra kỳ tích phòng bán vé, không có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Trong đó cũng có minh tinh mang theo vẻ khinh thường, mặc dù không nói thẳng tên ra, nhưng mọi người biết anh ta đang nói đến ai. Anh ta lên tiếng phê bình có một bộ phim làm rất ẩu, không phải có cả diễn viên chuyên nghiệp thì có gì đáng để mà trông mong. Anh ta ngạo mạn bảo mọi người cứ mỏi mắt chờ mà xem, phòng bán vé sẽ quyết định hết thảy. Những kẻ ngoài luồng cũng chỉ có thể giành được chú ý lúc mở đầu, tạm thời nổi tiếng một thời gian, sau đó cũng sẽ chìm thôi. Tương đối mà nói, Ngưu Ma Đại Thánh quá keo kiệt, đến cả một mình tình cũng không thèm mời. Những diễn viên trong phim Chư Cương Lạc Thần, Lâm Đặc Y, Kim Cương cũng không có ai tới trình diện. Hiện trường chỉ có mấy diễn viên. Sau khi Diệp Kình Nhu, Trần Ngạc Đôn tới, xem xét tình huống không đúng cũng chạy mất. Chỉ có Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Thuận Phong Nhị, Âu Dương Thanh là vô cùng vui vẻ. Ở hiện trường kết hợp với người cổ vũ, trải nghiệm một lần làm mình tình như vậy. Chúng ta không bởi minh tinh, chúng ta chỉ mời người muốn xem. Một bộ phim chân chính hay dở phải thế để cho người xem nhận xét. Chúng ta dùng thần thoại phòng bán vé để cho một số người phải câm miệng. Đây chính là tuyên bố của Chu Ỷ Thiên, bởi vì thực sự không có cách nào khác. Anh ta vốn dĩ không mời được bao nhiêu mình tình tới hiện trường. Sau khi kết thúc lễ ra mắt, hai bộ phim điện ảnh chính thức bắt đầu công chiếu. Ngày hôm đó, các rạp chiếu phim lớn đều đông nghìn nghịt. Quả thực là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Khắp nơi đều là người, chen cũng chen không vào. Đừng nói cái khác, ngay cả bắp rang cũng bán hết sạch, vé xem phim cũng vô cùng khó mua, ngay cả con buồn bên ngoài cũng không đỡ bán, muốn chờ thêm một thời gian nữa, đợi giá vé lên cao rồi lại bán. Tình huống thịnh vượng chưa từng có, giới truyền thông chỉ dùng hai chữ để đánh giá, điên cuồng. Có người phỏng vấn tại hiện trường, muốn hiểu rõ vì sao lại nổ tung như vậy. Ngoài trừ việc hai bộ phim phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, còn có các loại lý do khác. Trong đó, những người thích tận thế quật khởi có không ít đều rất cuồng nhiệt, bởi vì bên trong quá nhiều đại minh tinh là idol của bọn họ. Về phần những người muốn xem Ngưu Ma Đại Thánh, chủ yếu là bởi vì hiếu kỳ, nó có quái dị, có đại chiến thực sự đã diễn ra của dị nhân, có thu vương kinh khủng. Chuyện này nếu là lúc trước đây thì khó mà có thể tưởng tượng ra được. Đồng thời nó còn có một điểm khác biệt, chính là có một vài diễn viên được trộm được, tỉ như Khương Lạc Thần, Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc hay Lâm Lạc Y. Tôi muốn xem chuyện tình của Ngưu Ma Vương và Bạch Gia tiên tử đấy. Bên trong Đốt Côn Luân, con trâu đen cũng đang liên tục xem xét tin tức. Khi thấy rất nhiều người đưa ra lý do này, thì suýt chút nữa nó đã ném bỏ điện thoại. Tức chết Ngưu gia ta rồi. Sau đó, nó bắt được Hoàng Ngưu đánh tê người một trận mà nói, rành con, người dám quay lén ta, còn dám chuyển lên Internet, ta xem ta có đánh người chết đi không. Hoàng Ngưu tỏ ra hoảng hốt, uy hiếp nói, còn dám động tới một cái móng của nó sẽ gọi Sở Phong truyền ra nhiều tư liệu hơn, để cho Ngưu Ma Tình Thánh vang danh thiên hạ trở nên nổi tiếng hơn. Con trâu đen tức đến trợn mắt. Các rạp chiếu phim lớn sôi động hẳn, người muốn xem Ngưu Ma Đại Thánh Còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó là muốn xem diễn viên chính thần thánh phương nào đây. Bởi vì mấy ngày này đều đang đồn đại, người kia và Khương Lạc Thần là quan hệ tâm đầu ý hợp quá mập mờ. Tôi muốn biết, rốt cuộc thì tên kia là ai? Chắc chắn lần này hắn ta sẽ hiện thân thôi. Không sai, tôi cũng muốn biết rốt cuộc hắn ta có địa vị như thế nào. Một đám người vô cùng đôn đóng muốn biết rõ thân phận của vai chính phim Ngưu Ma Đại Thánh. Trời ơi Lạc Thần, cậu cũng đi xem Ngưu Ma Đại Thánh. Mà không phải, tận thế cuột khởi làm cho mình cảm thấy thương tâm quá. Hạ Thiên Ngữ bất mãn. Mình muốn đi xem bọn họ định theo dệt chuyện về mình như thế nào để sớm chuẩn bị đối sách. Khương Lạc Thần thật lòng nói, cô ta thực sự quá lo lắng, chỉ sợ bộ phim này vừa ra mắt, cô ta sẽ bị cuốn vào tầm của cơn bão. Cũng giống như vậy, trong thành phố Giang Ninh, Lâm Đặc Y cũng bước vào rạp chiếu phim, đi xem Ngưu Ma Đại Thánh. Có một số việc cô muốn tìm đáp án bên trong bộ phim này. Con trai, con là diễn viên chính mà không đi xem phim mình đóng à? Vương Tĩnh gọi Sở Phong cùng đi. Sở Phong trực tiếp lắc đầu, đánh chết cũng không đi. Cuối cùng không còn cách nào, Vương Tĩnh kéo Sở Chi Viễn cùng đến rạp phim mà nói, công hiến vì chiến tích phòng bán vé của con trai. Công chiếu bắt đầu, chỗ ngồi của hai bộ phim đều đầy ắp. Lúc này Sở Phong trực tiếp tắt điện thoại, hắn sợ một hồi nữa điện báo tới quá nhiều, điện thoại sẽ bị gọi nổ tung. Sau đó hắn trực tiếp bỏ chạy, bởi vì hắn cảm thấy ở lại trong nhà cũng không có an toàn, vẫn nên đi ra ngoài thành phố săn bắn thì hơn, mắt không thấy tâm không phiền. Mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên ra khỏi thành, đi vào núi lớn hồng hoang, mỗi lần đều mang theo con bồi và các loại quả mọng trở về cải thiện cơm nước trong nhà. Sở Phong quyết định lần này sẽ đi xa một chút, dù sao cũng đã để lại lời nhắn trong nhà rồi. Ở bên ngoài 3-4 ngày mới trở về cũng không có vấn đề gì. Vùng ngoại ô thành phố Thuận Thiên, dị thú rất ít hoạt động ở gần thôn trấn, phần lớn đều ở trong núi. Bây giờ thôn xóm vắng vẻ, hầu như là không có người. Tất cả đều rời tới những thành trấn có giao thông thuận tiện, như vậy cũng thuận tiện cho việc quân đội bảo vệ bọn họ. Thậm chí, chính quyền còn đang thương thảo trùng kiến khu vực cư trú, rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa trong việc tập trung nhân khẩu. Tương đối mà nói, ở gần thành phố Thuận Thiên cũng khá yên bình. Chỉ cần không xông vào chỗ sâu trong núi lớn hồng hoang thần bí, thì bình thường sẽ không gặp phải những quái vật đặc biệt kinh khủng đâu. Á! Đột nhiên Sở Phong đưa tay lên. Ở bên trong núi rừng, nhưng hắn lại bắt được một đóa hoa tuyết trắng từ không trung bay xuống. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy một gốc cây to lớn cao chừng mấy trăm thước. Ngay cả những ngọn núi thấp bên cạnh cũng không che khuất được nó. Sở Phong tiến lên cũng tăng cường đề phòng. Bởi vì sau khi nhìn thấy cây đại thụ này, hắn đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng lúc thiên địa mới bắt đầu dị biến. Hắn từng nhìn thấy một gốc ngân hạnh cổ thụ lúc ở trên tàu. Nó cao hơn cả ngọn núi lớn, bay búa trong sấm sét. Hắn còn nhìn thấy một gốc dây leo thông đến tận trời, lơ lửng giữa không trung, kéo cả một chiếc vệ tinh nhân tạo xuống dưới, khiến cho nó rơi xuống nóc tàu. Khi thiên địa bắt đầu dị biến, trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều thực vật thần bí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nắm bắt thông tin từ các vệ tinh. Sau đó Sở Phong tìm hiểu được, lúc ấy các nước đều vô cùng nóng vội, vận dụng vô số hỏa tiễn phóng ra bên ngoài vũ trụ, phá hủy toàn bộ những thực vật quỷ dị đó. Đồng thời, những thực vật to lớn cổ quái trên mặt đất cũng đều trở thành mục tiêu công kích, cho nên về sau đều biến mất. Sau khi Sở Phong đến Ngọc Hư Cung, đã từng tìm hiểu những việc này. Lúc ấy, ông già Lục Thông từng dùng thần sắc nghiêm túc nói cho hắn biết, những thực vật kia có lẽ sẽ gây ra nhiều nguy hại lớn hơn, cho nên mới sớm bị diệt trừ. Thời đại hậu văn minh đã phát sinh vô số những biến cố thần bí, quốc gia cũng hiểu được rất nhiều trận tướng, cho nên lúc nguy cơ mới xuất hiện, họ mới quả quyết ra tay như vậy. Bất luận là phương Đông hay vẫn là phương Tây đều như thế, lúc ấy tất cả các nước đều hành động. Lục Thông nói cho Sở Phong, sau khi chiến dịch đó qua đi, hỏa tiễn, đạn đạo của các quốc gia đều tiêu hao nghiêm trọng, gần như không còn gì. Cũng may, thời gian sau đó họ vội vàng chế tạo, nhanh chóng bổ sung thêm. Sắc mặt Sở Phong ngưng trọng, loại thực vật to lớn này lại xuất hiện. Hắn vòng qua núi thấp, đi tới gần. Đây là một gốc cây hòe, trông vô cùng thô to, cao chừng 500 mét. Những đoá hoa hòe nở rộ từng chuỗi, tuyết trắng và trong suốt, bay lả tả đầy trời, như là lông ngỗng bay tán loạn. Còn có hương hoa nhàn nhạt, Nhưng Sở Phong tin chắc nó không phải là chất xúc tác, không có cách nào khiến cho người ta tiến hóa được. Hắn đứng ở chỗ cách đại thụ không xa, thân thể không cảm giác gì, cũng không có dấu hiệu muốn tiến hóa. Đồng thời, hắn cảm ứng được một luồng ý chí nhàn nhạt ở bên trong thân cây. Nó không giống là thực vật bình thường, mà giống như là một sinh vật hơi có chút linh trí. Trước kia Sở Phong không có thần giác, nên lúc ở trên tàu cũng không có cảm nhận được công tự đằng kéo vệ tinh nhân tạo xuống khủng bố cỡ nào. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ hắn là một đại cao thủ, thần giác kinh người, nên cảm ứng được chỗ bất thường của gốc cây hòe này. Thế giới này vẫn còn đang biến hóa, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Sương mù nồng đậm, Sở Phong thở dài. Thiên địa dị biến phi thường quỷ dị, thập phần thần bí. Bây giờ còn không có cách nào chạm đến trần tướng, có quá nhiều bí ẩn khó đoán. Đáng tiếc, mặc dù cây hòe này khác thường, nhưng phấn hoa không thể xúc tiến Sở Phong tiến hóa. Đối với các loại dị loại khác ở phụ cận cũng là vô hiệu. Sở Phong rời đi, bắt đầu lặn lội đường xa, lục soát càng nhiều khu vực ở gần Thuận Thiên. Cũng may cuối cùng hắn phát hiện, xung quanh chỉ có duy nhất một gốc cây hòe đó thôi. Những thực vật khác vẫn khá là bình thường. Sở Phong càng chạy càng xa, với thể chất kinh người của hắn thì không cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc chạng vạng tối, hắn đã rời xa Thuận Thiên 800 dặm. Sáng chiều vẩy xuống, cả núi rừng đều bị nhuộm đỏ. Cả khu vực này rất yên tĩnh, không nghe được tiếng dã thú gào thét, không nhìn thấy mãnh cầm bay lượn. Sở Phong đắm chìm ánh nắng chiều, một thân một mình lặn lội bên trong rừng núi. Hắn muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút đồ ăn. Bỗng nhiên, hắn nghe được một loại âm thanh hết sức kỳ quái. Cách chỗ hắn rất xa, nhưng phân vị thính giác đáng sợ vượt ra người thường của hắn nghe được. Giống như là tiếng hít thở. Thế nhưng mà hô hấp của một sinh vật sao có thể mạnh mẽ như vậy? Sở Phong chợt kinh ngạc. Hắn cẩn thận đề phòng, sau đó lặng yên tiếp cận đến. Đi ra ngoài vài nhặm, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong vùng núi này. Trong đó có một tòa mỏ hoang, thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng bạc, phát ra thanh âm giống như là tiếng hít thở mạnh mẽ. Đồng thời khiến Sở Phong giật nảy mình là hắn còn nhìn thấy một gốc quái thụ, không phải rất thô to, nhưng lại rất cứng cáp, vỏ cây vỡ ra như là một con rồng già ẩn núp ở nơi đó. Gốc cây này cắm rễ ở cạnh mỏ hoang, cao tới một trượng, cành lá hiện lên màu tím nhạt, cũng mang theo ánh lửa. Dị thụ có thể làm cho sinh vật tiến hóa. Sở Phong có thể xác định đây là một gốc dị thụ thần bí. Nó lại cao như vậy, vượt ra những cây nhỏ cao ba thước xung quanh. Đây là một cái mỏ bạc sao? Sở Phong chợt kinh hãi, hắn cảm thấy tòa mỏ bạc hoang phế này giống như có sinh mệnh. Vì sao lại như thế này? Một mỏ bạc bỏ hoang lại có sự sống như vậy, thật khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Cây cối xung quanh tương đối thừa thớt, bởi vì năm đó khi lấy quặng, những cây đại thụ đều bị chặt bỏ, rất nhiều nham thạch màu nâu đỏ xếp thành một toàn núi. Mỏ bạc Mật Bình. Sở Phong nhìn thấy chữ khắc ở phía bên mỏ bạc, biết được tên của nó, xem ra mỏ bạc này mới bị bỏ hoang không bao lâu. Hắn đi vòng quanh mỏ bạc mấy vòng, đi dạo ở gần đó, quan sát bốn phía, đồng thời cũng ngó chừng gốc cây kia. Cả thân cây rất phi phàm, cao hơn một trượng, mang theo ánh lửa mịt mờ, phía nam màu tím nhạt lập lòe, giống như đang cháy, phát ra khí tức sinh mệnh kinh người. Đáng tiếc, hắn không nhận ra đó là do thực vật gì dị biến mà thành. Nó cắm rễ ở bên cạnh mỏ bạc. Đường kính của thân cây khoảng 1 mét, kích thước còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cây tùng nhỏ biết dị ở Thái Hành Sơn. Phải biết những cây nhỏ đó do tứ đại dị nhân như Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc, Hỏa Linh, Bạch Hậu phát hiện cũng chỉ cao có 3 mét, nhưng mà cây nhỏ đó đã có thể khiến cho bọn họ vượt xa một thế hệ. Có thể tưởng tượng ra được gốc cây này bất phàm đến cỡ nào. So sánh với đại thụ che trời, nó cũng không phải rất thô to, nhưng lại cho người ta loại cảm giác nó rất cứng rắn. Trên thân rất ra nhiều lớp vỏ lớn bằng bàn tay, giống như là vảy rồng vậy. Tỳ thụ. Sở Phong thở dài, nhưng mà hắn cũng không có tới gần. Dù là gốc cây kia phi thường hấp dẫn người ta, hắn cũng không có vội vàng hành động, bởi vì nơi này quá quỷ dị. Cách xa như vậy mà còn có mùi thơm ngát xông vào mũi, tất nhiên đã có kết quả. Hắn chọn một vị trí có lợi nhất, rốt cuộc xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, thấy được hai quả trái cây ở chỗ sâu trong tán lá cây, còn thân quả màu trắng bạc đang tỏa ra hào quang. Hai quả này có hình dạng giống như quả mận, mùi hương lan tỏa ra vô cùng mê người. Nếu như ăn quả này, rồi liệu có thể đối đầu được với thú vương không nhỉ? Sở Phong đoán hẳn là được. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn luôn cảm thấy bất an, thậm chí tim đập nhanh. Ở chỗ này khiến cho toàn thân của hắn không được tự nhiên. Quá an tĩnh, không có hùng cầm tới gần, cũng không có mãnh thú đi ngang qua, vô cùng quỷ dị. Thậm chí xung quanh đây, ngay cả một con kiến, một con côn trùng đều không có, chỉ có thảm thực vật thôi. Lâu lâu, cái mỏ bạc đó lại phát ra tiếng hít thở. Quả thực là giống như tiếng hít thở. Bên trong mỏ phun ra ánh sáng trắng, giống như là đang thở khí ra. Lúc ánh sáng biến mất, thì giống như là đang hít vào. À, còn có một bông hoa kia. Sở Phong giật cả mình. Sau khi hắn một lần nữa đổi vị trí, thì bên trong lá cây rậm rạp, hắn nhìn thấy một nụ hoa sắp nở, rất to, màu trắng bạc và lóng lánh. Cái này khiến cho hắn có một cỗ xúc động, muốn trực tiếp chạy tới. Nhưng cuối cùng Sở Phong lại im lặng rút lui. Hắn đi ra ngoài rất xa mới bắt được một con chuột núi dài hơn 1 mét, nắm đuôi của nó, vèm một tiếng, ném vào bên trong mỏ bạc. Sau khi chuột núi rơi xuống, khoảng cách quặng mỏ còn có hơn mấy chục mét. Một đôi mắt như hạt châu chuyển động nhanh như chớp, nhìn chăm chăm kỳ thụ, lộ vẻ tham lam. Trong chốc lát, nó đột nhiên kêu thảm thiết, sau đó từ từ biến mất tại chỗ, bị một cỗ chân quang dẫn đi vào bên trong mỏ, biến mất vô thành vô tức. Sở Phong kinh sợ mà nhìn, quả nhiên chỗ này có gì đó quái quái. Cứ như vậy, hắn lại đi ra ngoài, liên tiếp bắt lấy vài con dị thú để làm thí nghiệm. Kết quả bọn chúng đều bị mỏ bạc nuốt hết. Sở Phong cũng phát hiện, lấy mỏ bạc làm trung tâm, trong vòng 100 mét chính là khu vực vô cùng nguy hiểm, giống như là có một trận vực vô hình sẽ kéo những sinh vật xuất hiện vào bên trong mỏ. Ở ngoài 100 mét thì rất an toàn, không có chuyện gì. Nhỏ như chuột núi, lớn thì như chó, biến dị, dài 4-5 mét cũng đều giống như nhau. Chỉ cần đặt chân vào bên trong phạm vi 100 mét thì sẽ lập tức bị mỏ bạc nuốt mất. Cuối cùng Sở Phong bắt đến được một con độc mãng, sắc thái lộng lẫy, cơ thể dài chừng 7-8 mét, quăng nó vào bên trong phạm vi 100 mét của mỏ bạc. Còn hắn thì dùng sức để kéo lấy đuôi rắn, muốn thăm dò xem lực lượng bên trong mỏ bạc mạnh bao nhiêu. Sau khi độc giả tới chỗ đó, nó liền phát ra tiếng tê tê, nhưng còn không có đợi nó nhúc nhích, mỏ bạc phát sáng trực tiếp nuốt mất nó. Sở Phong rúng động, hắn đám đuôi rắn kéo lại, cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ muốn kéo hắn đi theo độc giả. Hắn mạnh mẽ kéo về phía sau, kết quả là thân thể dài 7-8 mét của độc mãng bị kéo căng, kém chút nữa là bị kéo đứt, trên thân đều rịn ra vết máu. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, bởi vì lực kéo đó quá kinh khủng, ngân quang đang lan tràn lại bay về phía hắn. Độc mãng rơi vào mỏ bạc rồi im bặt. Sở Phong nhíu mày, sống lưng hơi phát lạnh. May mắn hắn đủ cẩn thận, nếu không hơn phần nửa sẽ là chết ở chỗ này. 100 mét xung quanh mỏ bạc chính là tuyệt địa, sinh vật bước vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tối thiểu nhất, lấy thực lực của hắn bây giờ là không cách nào tới gần. Đoá hoa kia sắp nở, ta liền chờ ở chỗ này. Đến lúc đó dùng một chút thủ đoạn, cuốn đến cuồng phong, ta cũng không tin không chiếm được một chút phấn hoa. Sở Phong rất cẩn thận, không có đi lên mà chờ đợi ở bên ngoài. Sắc trời dần đen lại, ăn một chút đồ ăn, hắn uống một chút nước, ngồi cách đó không xa, lặng lặng trông coi. Nụ hoa có khe hở, xem chừng có thể nở rộ bất cứ lúc nào. Có lẽ chậm nhất cũng là 2 ngày này, Sở Phong hoàn toàn chờ được. Trên thực tế, thời gian mà đóa hoa nở rộ còn sớm hơn so với hắn dự đoán. Khi ánh trăng lên cao, nụ hoa trên trà cây của gốc kỳ thụ này sẽ phát ra tiếng vang. Trong nháy mắt, lông tóc trên người Sở Phong đột nhiên dựng đứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, cực tốc trốn ra xa. Đây là một loại trực giác theo bản năng. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng lớn, uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hắn dùng tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh rời khỏi chỗ này. Sở Phong di chuyển, mang theo một cơn gió lớn, không khí đều đang nổ vang, quá nhanh. Sau đó không lâu, hắn đứng ở trên một ngọn núi, cách mỏ bạc chừng hơn 10 dặm. Chỗ mỏ bạc đó cũng không yên tĩnh, vùng rừng núi xung quanh đó phát sinh rối loạn. Xung quanh sớm đã không có sinh vật, nhưng mà sau khi cánh hoa nở rộ, hương hoa tràn ngập phạm vi vài dặm, hấp dẫn sinh vật ở bên ngoài. Thời gian không dài, khu vực phụ cận đó có rất nhiều hung cầm mãnh thú xuất hiện, nhanh chóng đi về hướng của mỏ bạc. Hầu như sinh vật bên trong núi lớn hồng hoang đều dao động, đang thét gào, Đáng tiếc bọn chúng ra không được, giống như là có cấm chế ngăn cản bọn chúng. Lòng của Sở Phong loạn cào cào lên, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, cứ phải trơ mắt nhìn bỏ lỡ đại cơ duyên như vậy sao. Rất nhanh hắn trợn tròn con mắt, chấn động vô cùng. Trên mặt đất, lợn rừng, chó săn, trồn, thành lang, báo đều té ngã một cách khó hiểu. Thị giác của Sở Phong cực kỳ nhạy cảm, có thể so bì với thiền lý nhãn Đỗ Hoài Cần. Hắn nhìn thấy rõ ràng, sau khi nụ hoa bên trên gốc kỳ thụ kia nở rộ, phát ra quang huy sáng chói, vẫn hoa tràn ngập khắp nơi. Những sinh vật kia hình như là vừa ngửi được hương hoa thì lập tức chết ngay. Tình huống gì thế này? Sở Phong chấn kinh phi thường khó hiểu. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn càng kinh người hơn. Bên trong vỏ bạc xuất hiện một luồng sáng trắng. Đó là những kim loại đang hội tụ, sau đó hóa thành sinh vật, không ngừng hít lấy hương hoa. Kim loại có sinh mệnh à? Sở Phong chợt kinh ngạc. Bên trong bầu trời đêm, có một con rơi dài 8 mét, phát ra sóng dao động vô cùng kinh khủng, nhanh chóng lao xuống. Đó là một con dị thú rất cường đại. Ngay cả Sở Phong đều muốn thu thập nó, chắc chắn cũng phải mất khá khá sức lực. Bởi vì khi con rơi này phi hành, bên trong miệng của nó phát ra gợn sóng màu đen, núi lở đất rung, phá hủy toàn bộ chảy đá xung quanh mỏ bạc, phóng tới kỳ thủ. Rất đáng tiếc, sau khi nó ngửi được phấn hoa, kết quả vẫn là có tránh khỏi cái chết, trực tiếp cắm đầu xuống đất, mất mạng tại chỗ. Tất cả sinh vật chạy tới đều bị mất mạng, chết ở bên trong bụi hương hoa nồng nặc. Sở Phong chợt rùng mình, hắn rốt cuộc biết trước kia vì sao trực giác của hắn lại sinh ra báo động, không tự chủ được muốn chạy trốn. Phân hỏa đó là trí mạng, căn bản không phải cơ duyên gì. Tất cả sinh vật xung quanh mỏ bạc đều chết sạch, nhưng mà bên trong cái mỏ có ánh sáng trắng lập lòe, chất lỏng kim loại cương tụ, vậy mà mỏ bạc lại thật sự có sinh mệnh. Trừ cái đó ra, trên mặt đất xung quanh xuất hiện từng đốm kim loại sáng bạc, sau khi tiếp xúc phấn hoa thì hóa hình, sắp trở thành thể sinh mệnh. Cuối cùng mấy con chó bạc, báo bạc xuất hiện là do bắt chước những sinh vật chết trên mặt đất mà hóa hình. Đồng thời bọn chúng cũng nhanh chóng hành động, kéo những thi thể đó vào bên trong mỏ hoặc là chôn xung quanh quái thủ, coi như là phần bón. Sở Phong đã hiểu ra. Hoa nở rất là lâu, mãi một quãng thời gian hương khí mới nhạt xuống dưới. Mỏ bạc dần lên ánh sáng trắng, tất cả sinh vật nhỏ như báo bạc, heo bạc, rời bạc đều chạy như bay, hóa thành chất lỏng kim loại, sau đó chảy vào trong cổ mỏ, dùng hợp lại thành một thể sinh mệnh thống nhất. Bên trong mỏ, kim loại không ngừng biến hình, không có hình thái cố định. Cuối cùng xung quanh cổ mỏ khôi phục yên tĩnh, những sinh mạng có thể đó cũng biến mất bên trong mỏ bạc rồi. Quá kinh khủng, đây là thực vật ra đời đặc biệt chỉ dành cho kim loại sao? Có thể xúc tiến kim loại tiến hóa. Sở Phong tự nói, hắn cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng rồi. Quả nhiên, thế giới này còn đang dị biến, có nhiều lớp sương mù hơn đang xuất hiện. Thật lâu về sau, hắn mới lại một lần nữa tiếp cận mỏ bạc, đứng ở bên ngoài cách đó trăm mét. À, hắn phát hiện ra một đốm sáng màu bạc trên mặt đất. Chỗ đó có một khối kim loại sáng như tuyết. Nó cũng không có biến dị thành sinh vật, nhưng hắn đã tiếp xúc qua một chút phấn hoa. Sở Phong cẩn thận mà dùng túi da thú gói lại, mang theo nó quay người rời đi. Hắn không trì hoãn thời gian mà phí nước đại trong đêm, nhanh chóng đi về Thuận Thiên. Hắn cảm thấy cần phải để chuyên gia tới giám định khối kim loại này. Đêm chạy 800 dặm, nên khi Sở Phong trở về, đã tới một đêm khuya. Nhưng thành phố Thuận Thiên vẫn rất náo nhiệt, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng lại có người đi qua trên đường phố. Sở Phong giống như là một trận gió xông qua. Cho dù là như vậy, hắn cũng nghe được những từ mấu chốt như Ngưu Thần Vương, Sở Phong, Bạch Sa. Hiển nhiên đây là những người mới đi ra từ rạp chiếu phim. Bây giờ hắn không có thời gian để ý tới, mà đi thẳng tới Ngọc Hư Cung, cho người đi tìm ông lão Lục Thông, gọi ông ta dậy từ giấc mộng đẹp. Nhóc con, có phải cậu hưng phấn quá mức rồi không? Tôi biết cậu là Ngưu Thần Vương, bây giờ đã nổi tiếng khắp đại giang Nam Bắc, nhưng mà cũng không đến mức nửa đêm nửa hôm lôi tôi dậy đi chúc mừng như vậy chứ. Lục Thông còn buồn ngủ, liên tục phàn nàn. Lão đầu tử, xảy ra chuyện lớn rồi, tôi nhìn thấy một mỏ bạc có sinh mệnh đấy. Sở Phong nhanh chóng kể lại mọi chuyện, cũng lấy khối kim loại tuyết trắng kia ra. Lục Thông hoảng hốt, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất. Cái gì, ngay cả khoáng vật cũng bắt đầu biến dị, phát sinh tiến hóa ư? Hơn nữa cây kỳ thụ kia chỉ xúc tiến thể kim loại tiến hóa sao? Lão ta biết chuyện này rất nghiêm trọng, liền vội vàng nhận lấy khối kim loại, hỏa tốc liên hệ người phụ trách của một phòng thí nghiệm nào đó. Sau đó hắn phái chuyên gia đưa qua ngay trong đêm. Sở Phong không chờ đợi ở Ngọc Hư Cung, quyết định ngày mai lại đến xem kết quả thế nào. Trời đã về khuya, chờ khi hắn về nhà, phát hiện cha mẹ đều đang chờ mình, vẫn còn chưa đi ngủ. Nhất là Vương Tĩnh rất hưng phấn, sau khi nhìn thấy hắn trở về thì trực tiếp gọi. Con trai, lần này con diễn cũng không tệ đấy. Sở Phong đau cả đầu, không biết tình huống bây giờ là như thế nào, hắn đã tắt điện thoại từ sớm. Ngưu Ma Đại Thánh được rất nhiều người khen ngợi, rất nhiều người tìm con, đều liên hệ với cha con và mẹ con. Vương Tĩnh đắc ý. Đều là những ai vậy à? Sở Phong chột dạ mà hỏi. Thật là nhiều người, tình như cô gái nhỏ đi ra mắt với con đấy. Một đêm gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi con đã trở về chưa, chủ động như vậy, mày thấy con có hy vọng đấy nha. Vương Tĩnh nói. Sở Phong nghe xong thì biết không phải có hy vọng, mà là có tức giận. Đoán chừng Hạ Thiên Cự đang giúp Khương Đạc Thần tìm hắn, muốn lừa gạt hắn ra ngoài để liều mạng với hắn. Quả nhiên Vương Tĩnh lại nói cho hắn biết, còn có một cô gái, nói cô ta họ Khương, rất là kích động. Lúc nói chuyện giọng nói đều run lên, giống như cả răng cũng đang run rẩy vậy. Nhờ mẹ nói cho con biết, sau khi con trở về, hãy gọi lại cho cô ta nói là con biết cô ta là ai. Sở Phong không cần nghĩ cũng biết cô ta là Khương Lạc Thần. Vậy làm sao có thể là kích động? Tất nhiên phải gọi là xúc động, muốn liều mạng với hắn ấy chứ. Hẳn là sau khi Ngưu Ma Đại Thánh công chiếu, cô ta lại trở thành tiêu điểm tìm kiếm trên mạng rồi. Đoán chừng đều có quan hệ với hắn. Về phần răng của Khương Lạc Thần run lên ấy hả? Làm sao có chuyện đó được? Sở Phong suy đoán hơn phần nửa là đang nghiến răng, cắn răng, bị tức đến không chịu được cái mà. Mọi chuyện thế nào rồi à? Chẳng lẽ là có tin tức bom tấn nào đó xuất hiện sao? Sở Phong chợt hồ nghi. Sáng ngày mai, tự xem tin tức đi. Sở Tri Viễn lại nói, bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Vương Tĩnh nói cho Sở Phong, thật sự có rất nhiều người tìm con. Mẹ cảm thấy họ đều cực kỳ kích động. Bất quá, mẹ luôn cảm thấy lạ lạ. Sở Phong đứng dậy lầu bầu nói, thế giới tốt đẹp thế này, sao bọn họ lại táo bạo như vậy chứ? Mặc kệ, bây giờ hắn lại không muốn đi tiếp chiêu. Hắn nhanh chóng vọt vào phòng tắm, sau đó trực tiếp lên giường đi ngủ. Một đường phi nước đại về Thuận Thiên, chừng 800 dặm, hắn đã cảm thấy hơi mệt mỏi, nên nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đêm này Sở Phong ngủ cực kỳ ngon, thế nhưng là rất nhiều người đã không ngủ được. Những người này là từ Khương Lạc Thần, Hạ Thiên Ngữ đến Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc, lại đến Hứa Uyển Di, còn có Mục Gia, thậm chí bao gồm cả Lâm Lạc Y đều không thấy buồn ngủ. Có một số người hận không thể trực tiếp giết tới nhà của Sở Phong. Thậm chí bên trong đám dị loại cũng có vài con ngủ không được, ví dụ như con trâu đen. Nó đang nổi trận lôi đình ở trong núi Côn Luân, muốn liên lạc với Sở Phong giúp nó bắt người. Kết quả tên nhóc kia lại mất liên lạc, căn bản không để ý đến nó. Đương nhiên, còn có không ít dị loại cũng ngủ không được. Hôm nay hai bộ phim lớn công chiếu, giống như đã mở ra một mảnh trời mới vì chúng nó. Sáng sớm hôm sau khi Sở Phong kết thúc hồ hấp pháp, tinh thần sáng láng lắm, thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, trạng thái cả người đều cực kỳ tốt. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn tự nhốt mình ở trong phòng, mở điện thoại lên, chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Sau khi điện thoại phục sinh, quả nhiên đã bị công kích điên cuồng, chuông vang lên không ngừng không nghỉ. Trong thời gian ngắn, không có cách nào xem được, chỉ có thể ném lên trên giường, để nó ở đó không ngừng rung kỳ kỳ ở trên đó. Nhiều tin tức như vậy à? Sở Phong chột dạ. Trọn vẹn qua mất mấy phút, tiếng chuông dày đặc như răng đậu mới giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ vang lên một hai cái, ồn muốn chết. Sở Phong chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lúc này mới cầm lên, lần xem từng thông báo, cuộc gọi nhỡ quá nhiều, gần như tất cả những người quen biết đều gọi cho hắn. Đương nhiên, số điện thoại trả thì còn nhiều hơn. Về phần tin nhắn văn bản, đoán chừng hắn phải xem đến trưa mới có thể xem hết. Sở Phong kiên trì bắt đầu từ bạn học từ nhỏ gửi tới. Từng đôi mà nói, đám người này coi như an toàn, sẽ không mang đến lực sát thương đáng sợ. Tiền điên, rốt cuộc cũng liên hệ được với cậu. Cậu muốn hù chết chúng tôi đấy à? Sao tự nhiên lại trở thành diễn viên chính của Ngưu Ma Đại Thánh? Ôi giời ơi, cứ như là chuyện nghìn là một đêm ấy. Ây da, đúng rồi, cậu có quan hệ như thế nào với Khương Lạc Thần vậy? Trả lời mau lên, ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng tôi bây giờ có thể đốt cháy cả bốn phương tám hướng đấy. Đây là một người bạn từ nhỏ, giọng nói rất to, khiến Sở Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn nói hết một lần. Tiếp theo là bạn học thời đại học Tô Linh Khê, một cô gái rất đẹp, bây giờ cũng biến thành vô cùng nhiều chuyện, truy vấn ngọn nguồn hỏi. Này này Sở Phong, có phải cậu bị linh hồn của người xuyên Việt đoạt xác hay không? Cái này hoàn toàn không giống với phong cách của cậu nha. Mau nói đi, có chuyện gì xảy ra hả thế? Sau đó là bạn học cấp 3, còn có bạn hàng xóm các loại, đủ loại đều đang hỏi thăm. Các loại chủ đề khiến cho Sở Phong sắp phát điên. Ai nói những người quen này lực sát thương khổng lớn, quả thực là vừa lớn vừa đáng sợ, đánh cho hắn phải chạy trối chết, thực sự chịu không nổi mà. Đáng giận nhất là một đối thủ cạnh tranh thời đại học cũng theo đuổi Lâm Đặng Y giống như hắn, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng ghen ghét hâm mộ nói: Sở Phong à, nghe nói con của cậu với người ta cũng sắp chào đời rồi ha, chúc mừng nhá, vậy thì tôi có thể tiếp tục theo đuổi Lâm Đỡ Thần rồi. Đừng có nhảy vào làm loạn, cút sang một bên chơi đi. Sở Phong thật sự rất muốn đấm người, đoán chừng bên ngoài còn có đủ thứ tin tức lùng tùng khác nữa. Chờ đến tận trưa, Sở Phong vẫn còn đang tiếp tục bị oanh tạc, đây vẫn chỉ là một bộ phận người quen, còn không có dính đến vũ khí có tính chất sát thương trên diện rộng. Đám người Cương Lạc Thần, Lâm Nặng Y: lão đầu chết tiệt này làm loạn cái gì chứ? Sở Phong tức giận gần chết, bởi vì nhìn thấy Lục Thầm cũng đang oanh tạc hắn. Lão đầu tử, chúng ta gần trong gang tấc, cái Ngọc Hư Cung lại không xa, ông cũng nhảy vào góc vui làm gì? Lục Thầm cười hăng hắc nói: rảnh rỗi thì ký tên cho tôi nha, cháu gái của tôi muốn tặng cho người ta, mong cậu giúp đỡ cho. Sở Phong quả quyết kết thúc cuộc trò chuyện. Chuyện này chính là cố ý, lão tàn đang cố tình làm hắn thêm phiền. Khi Sở Phong đau đầu muốn nứt ra, rất nhiều người cũng không dễ chịu gì, tức đến nỗi không có ngủ được. Những người này một đêm không ngủ, buổi sáng tỉnh dậy mắt đều đen như gấu trúc. Kim Cương đã nện đứt 3 cái bàn ăn, trong lỗ mũi đều đang phun ra sương trắng, trong miệng của hắn cũng sắp phát hỏa rồi. Tuy trong bên trong gương bà đại thánh, hắn ta dũng mãnh phi thường, nhưng cũng quá dơ. Nhất là cái tên đạo diễn đáng ghét kia, còn là một thần ống kính, quay luôn cả cảnh khi hắn ta đang đè con lợn rừng kia xuống, một con vẹt bay qua miệng hô: có người hiếp heo. Kết quả không có kết quả gì nữa. Đến đoạn này thì không có cảnh quay nữa, chỉ nghe được lợn rừng ở nơi đó kêu như thọc huyết, không còn quay được gì nữa. Chỉ có tiếng nói, không có hình ảnh. Con vẹt kia còn phối hợp kêu to, khiến cho người ta nghe xong thì liên tưởng suy tư vô hạn. Bây giờ, trên bản tìm kiếm, từ khóa Kim Cương cưỡi heo biến thành Kim Cương hiếp heo, số lần này kiếm cũng nhiều hơn. Kim Cương tức đến nổ phổi. Mọi người đều gọi chuẩn bị máy bay, chuẩn bị bay thẳng tới Thuận Thiên, muốn nói chuyện đàng hoàng với Chu Ỷ Thiên. Cũng là một trong tứ đại dị nhân, thiên thần cánh bạc bên trong Ngưu Ma Đại Thánh rất xuất khí, chấn hiếp quần hùng. Đội cánh bạc có đối thủ, nhưng y cũng rất phiền muộn, bởi vì những cường thế trước đó cũng chỉ để làm nền cho trận chiến phía sau, bị người ta xem như bia ngắm, cầm cung tên bắn loạn xạ, quá thể thảm rồi. Đồng thời bên trong Ngưu Ma Đại Thánh, nhân vật của y là theo đuổi Lâm Đặc Y không có kết quả, vì yêu mà sinh hận, đi về phía đối lập với nhân loại, cô độc mà bất lực. Bây giờ trên Internet, y được xưng là Bì Tỉnh Đế. Bản thân của y vốn có nhân khí rất cao, lại thêm hiệu ứng của phim bây giờ, lượng tìm kiếm của ba chữ Bì Tỉnh Đế trên bảng tìm kiếm lại tăng cao vô cùng, rất có khả năng xoán ngôi từ hóa Kim Cương ăn hiếp heo đấy. Trong nhà Lâm Giả Vũ, Hứa Uyển Di cũng tức sôi cả ruột, người mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất thế mà lại ở lên màn ảnh cùng với cô ta một lượt đấy, đồng thời còn nhanh chóng bùng nổ như cô ta như vậy. Lần này cô ta định tái xuất màn ảnh do nổi tiếng khắp đại giang Nam Bắc, kết quả kẻ thù lại nổi tiếng trước cô ta, không hiểu sao lại trở thành một con ngựa ô có nhân khí không ngừng tăng vọt, quả thực khiến cô ta càng oán hận hơn. Cô ta bị tức đến xanh mặt, đạp đổ cả bàn lẫn chén. Cùng cảnh ngộ, sinh vật thiên thần bên trong bục ra, một đám người trên mặt đều mang theo sương lạnh, từng người chỉ hận không thể giết tới Thuận Thiên để lăng trì tên đạo diễn đó. Hứa Uyển Thanh, người phụ nữ kia cũng không có nói câu nào, bây giờ càng có thể chắc chắn Sở Phong chính là Ngưu Thần Vương nên diệt. Mặc dù đã sử dụng chút thủ đoạn với Ngưu Và Đại Thánh, Bục Gia Ta cũng không bị bêu xấu, nhưng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Mục bị Ngưu Thần Vương chém chết trước mặt mọi người, đoạn này vậy mà lại được quang minh chính đại công chiếu ra ngoài, muốn làm ta tức chết sao? Hai mắt cha của Mục Thanh Hà hiện lên sự hung ác nham hiểm. Lúc này sát khí quanh thân ông ta không ngừng bành trướng, hai tay đang run lật bật, chỉ hận không thể giết người ngay lập tức. Đây là quốc gia đang cảnh cáo tài Việt, nếu không tuyệt đối sẽ không thẩm duyệt, cũng là đang cảnh cáo chúng ta. Một lão giả nói, giọng lạnh lẽo. Lúc này, những ngón tay của Sở Phong hơi run, ấn mở thông báo, dù là thần kinh bền bỉ như hắn, bây giờ cũng sắp phát cuồng rồi, có chút không chịu được rồi đấy. Ngưu Ma Đại Thánh, nổi không cần phải nói, bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn luận, các loại tin tức ngoài ria cũng nhanh chóng tán phát. Tiêu đề đều kinh thế hãi tục, ví dụ như tình yêu cũ thời đại học của Sở Phong. Nhìn thấy cái tiêu đề này, đầu của hắn liền to như cái đấu, thật sự rất muốn đi ẩu đả người phóng viên kia, ngay cả việc này mà cũng đảo bới lên. Nhấn mở ra xem xét, những ký giả này quả nhiên thần thông quảng đại, vạch trần chút chuyện khi xưa của hắn và Đâm Đặng Y, thậm chí ở phần cuối còn đang cảm thán trưởng bối Thái Phiên dùng gậy đánh Uyên Ương khiến hai người chia ly. Cái này còn quá tốt, mặc dù là tin đồn thất thiệt, khuếch đại vô hạn, nhưng cuối cùng cũng còn như có chút căn cứ. Những tiêu đề sau đó khiến Sở Phong đều muốn đi giết người, tỷ như con riêng của Ngưu Thần Vương, càng có thêm là ba ngày hai đêm của Khương Đạt Thần và Sở Phong. Tin tức liên tục được tung ra, đủ thứ đủ loại, quả thực là đánh cho Sở Phong ngoài khét trong sống, đúng là một đám phóng viên thiếu đạo đức mà. Lần này hắn không có cách nào, cưới cái đám người kim cương, Khương Đạt Thần có thể nhìn thấy được trên bảng tìm kiếm, hắn cũng đứng chung hạng với những người kia, dù sao cùng nhau chế bá thiên hạ như vậy cũng được. Đương nhiên cái này còn chỉ là một phần nhỏ thôi. Tiếp sau đó, các loại đào móc và đưa tin không ngừng xuất hiện. Tình như có một viên tiêu đề là Sở Phong chính là Ngưu Thần Vương. Bên trong bài báo này sử dụng luận cứ đầy đủ, trật tự rõ ràng, khiến cho người ta phải thu phục, trực tiếp vạch trần thân phận của hắn. Thiên hạ oanh động, bốn phía sôi trào. Đây là một buổi sáng bận rộn, tin tức quá nhiều quá nhiều. Sở Phong bị đánh nổ, sắc mặt gần như chết lặng. Cho tới khi điện thoại của hắn rung lên, hắn nhìn cũng không nhìn, liền ấn nghe. Bên kia lập tức truyền đến hai tiếng ho hét của Khương Đạc Thần. Sở Phong, Ngưu Thần Vương, tình khốn nạn này. Khương Đữ Thần tức giận vô cùng, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mình tình ngày thường. Giờ đây cô ta chẳng còn giữ được vẻ ung dung nữa, mà muốn đi liều mạng với người ta. Đứa bé đó của cô không phải do tôi, là do bọn họ đưa tin lung tung. Sở Phong chưa kịp suy nghĩ, liền trực tiếp thốt ra, biện hộ cho chính mình. Nhưng đột nhiên, lồng tóc của hắn dựng đứng, nhanh chóng tỉnh ngộ, thật sự là bị oanh tạc đến choáng váng. Những đời này sao có thể nói lung tung được? Quả nhiên bên kia điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai, tức giận đến cực hạn. Sở Phong nhanh chóng cúp máy, không dám nói chuyện nữa. Cô ta tối thiểu nhất bây giờ là không thể. Bên kia điện thoại, Khương Đạc Thần tức giận muốn giết người. Hai mắt cô ta thâm quầng, một đêm không có ngủ, vất vả lắm mới tìm được chính chủ, mới gọi hắn ra thanh toán, kết quả lại bị dập máy như thế. Hắn là Ngưu Thần Vương, hắn vậy mà thật là Ngưu Thần Vương, vậy mà hắn thành sự thật rồi. Khương Đạc Thần nghĩ đình tình, mặc dù sớm có suy đoán rồi, nhưng sau khi có chứng cứ đầy đủ, cô ta vẫn bị kinh hãi không nhẹ. Khương Đạc Thần suy nghĩ rất nhiều. Đồng thời cô ta cũng bị tức đến không chịu nổi. Thân phận của người kia càng bại lộ ra ngoài, cô ta càng thêm tức giận. Ngày hôm nay, nữ hoàng của bảng tìm kiếm thét lên không ngừng. Buổi sáng này đúng là khắp nơi xôi trào náo động. Đối với Sở Phong mà nói là quá thống khổ, hắn sắp bị nổ khét rồi. Hai bộ phim đều sắp lập kỷ lục mới, song song đánh vỡ ghi chép trước đây của phòng bán vé, số liệu vô cùng kinh khủng. Cuối cùng ngày đầu tiên, Ngưu Ma Đại Thánh dẫn trước thành công trên vị trí đầu đã gây ra rung động không nhỏ. Rất nhiều đạo diễn lớn và diễn viên đều sợ ngây cả người. Đây chẳng qua là một bộ phim có đầu tư rất thấp, lấy chụp lén làm chủ. Kết quả lại hot đến độ này, thật sự là nghịch thiên mà. Phát động dư luận, áp chế bọn họ. Người của tận thế quật khởi ngồi không yên, từ phía đầu tư đến đạo diễn, rồi đến các diễn viên đều hành động, tiến hành tuyên truyền trên diện rộng. Tuy nhiên một vị minh tinh cấp thiên vương đứng ra, khinh thường nói, bộ phim nào đó đúng là làm ẩu. Lúc trước thì cắt ghép lung tung, sau đó thì chắc chắn sẽ quá sức. Diễn viên chính là người nào chứ? Xuất thần hoang dã, không có trình độ, chuyên môn như vậy, tố chất cũng không có, quá kém. Bọn họ hiểu cái gì là nghệ thuật không? Cái gì là tinh phẩm? Bọn họ có thể thể hiện ra sao? Tôi hy vọng mọi người đi xem bộ kiệt tác của một nghệ thuật gia chân chính, đi ủng hộ bộ phim Tận Thế Quật Khởi thôi. Hiển nhiên giọng điệu cao ngạo như vậy dễ dàng bị oanh tạc, dù cho hắn ta là thiên vương cũng không tránh khỏi. Trên internet, rất nhiều người nhao nhao chửi rủa, châm chọc hắn ta không ăn được nho thì nói nho xanh. Những bình tĩnh đó mà cũng có thể coi là nghệ thuật gia, đừng có dát vàng lên mặt của mình vậy chứ. Đương nhiên, chuyện này hắn ta cũng sớm có được dự đoán trước, hắn ta chỉ là một cái bìa đỡ đạn mà thôi. Sau đó, liền xem các nhà phê bình điện ảnh, nhà bình luận nhào nhào đăng tràng, đông đảo danh nhân nghiêng về một bên bình luận, tất cả đều đang bôi đen ngưu ma đại thánh. Hiệu ứng danh nhân rất đáng sợ, chỉ một thiên vương thì khó mà nói gì. Lời của hắn ta, người có thể không tin, nhưng khi một đoàn danh nhân đều nhảy ra, hoàn toàn chính xác có thể chi phối dư luận đấy. Tiếp theo đó là hàng loạt các đại minh tinh của Tận Thế Quật Khởi nhào nhào đứng ra phát biểu. Một vị thiên hậu nào đó thẳng thắn nói, một xưởng phim hạng ba sản xuất phim Tận Thế, ngoại trừ làm loạn thì có thể làm gì, đều cạn bã chướng mắt như nhau. Đám người Chu Ỷ Thiên, Đỗ Hoài Cẩn, Diệp Khinh Du đều bị tức muốn hỏng mất. Cũng có rất nhiều người thích bộ phim này, không ít người đăng tuyên truyền nguyên rủa cô ta. Dù cho dùng biện pháp danh nhân cùng nhau bôi đen ngưu ma đại thánh, nhưng cũng không có triệt để tẩy não được mọi người. Sở Phong không cố nhịn được, dù là ở vào trên đầu sóng ngọn gió, hắn biết rằng tài khoản công cộng đăng một bài viết Tiểu Thiên Hậu hạng ba bị ổi. Tin nhắn này giống như là vũ khí hạt nhân, dẫn phát sóng to gió lớn, trực tiếp dẫn nổ internet. Trước loại tình huống này mà còn dám xuất hiện, tự nhiên sẽ dẫn tới gợn sóng. Bây giờ toàn bộ tin tức đều là đưa về hắn, tự dưng lại ngoi đầu lên vậy, không muốn bị chú ý cũng không được. Đồng thời, tài khoản công cộng của hắn cũng có được theo dõi tăng vọt, tăng theo cấp số nhân, từ vài con số ít ỏi tăng lên đến mức đáng sợ. Vị thiên hậu kia tức muốn thổ huyết, tuyên bố muốn đi kiện Sở Phong nhục mạ cô ta. Thôi đi, con không biết xấu hổ nói người khác vũ nhục mình hả? Tự nhìn lại mình đi nhá. Rất nhiều người nhao nhao bình luận theo. Sau khi Sở Phong làm xong thì quả quyết offline, không tiếp xúc để ý tới nữa. Hắn cũng chỉ là nhất thời nổi giận thôi mà. Hứa Uyển Di cuối cùng không nhịn được, bắn tiếng với bên truyền thông nói, có một số người thật sự là không có tu dưỡng, tùy ý làm nhục người ta. Sẵn người như thế này nên trực tiếp phòng sát, nhân phẩm kém như vậy ai sẽ xem chứ. Giai đoạn đầu tuyên truyền quá mức, sau này chắc chắn sẽ gặp phải chìm xuống không có là nổi lên được. Bởi vì cô ta phát hiện hiệu ứng danh nhân đã có tác dụng, các loại bôi đen rất thành công, không ít người đều bị dao động, cảm thấy có lẽ bộ phim đó có chút làm hơi ẩu. Một đám người bên Tận Thế Quật Khởi cho rằng số vé bán ra của Cừu Ma Đại Thánh sẽ bị giảm nhiều. Sở Phong không tiếp tục để ý những người đó nữa, chuyên tâm xử lý các loại tin nhắn. Mới qua không bao lâu, con trâu đen lại tìm hắn. Bên trong ghi chép của gọi nhỡ ghi lại, trong vòng một đêm nó gọi cho hắn 78 lần. Sở Phong ngơ ngơ, hạc lão đại không có ngủ sao hả? Vừa mới kết nối thì tiếng cao hú hú bo bo của con trâu đen vang lên. Này thằng nhóc kia, cậu cố ý có phải không? Dám chơi trò mất liên lạc với ta, cả đêm này cậu đi đâu? Không phải là đi giúp người phục giữ an thai đấy chứ? Sở Phong bồ hôi đầm đìa mà nói, ây chà chà, hạc lão đại, ông đang nói lung tung cái gì đó? Sao ông cũng bắt đầu chú ý từ những tin đồn thất thiệt này rồi? Ông không buồn ngủ à? Mặt vốn đã đen, nay còn đen hơn. Bò! Con trâu đen tức đét, suýt chút nữa nổ não ra. Sở Phong vội vàng để điện thoại ra xa, cách không mà hô, nhỏ nhỏ tiếng một chút, điện thoại của tôi đều sắp bị ông hét cho thùng cả loa rồi. Tôi có cảm giác như núi Cồn Trôn đang chấn động đấy. Ông cố gắng kiềm chế một chút nhé, đừng có làm sập cả hai ngọn núi đấy. Này nhóc con, ta đã xem bộ phim kia rồi, tức chết ngưu ra ra ta. Không phải cậu ở Thuận Thiên sao? Đi bắt tiền đạo diễn Chu Ỷ Thiên gì gì đó tới cho ta, ta muốn lột da sống của hắn. Đợi một chút, sao ông xem được? Không phải ông ở núi Cồn Đuần sao? Sở Phong kinh nghi, hắc lão đại đi chỗ nào xem phim chứ? Con trâu đen khinh thường nói, ở gần Côn Đuần Sơn có một thành trấn, rạp chiếu phim lớn nhất đã bị chúng ta bao sạch, đương nhiên có thể xem được rồi. Sở Phong cũng có chút choáng váng, một đám trại yêu quái chạy đi bao rạp chiếu phim. Quả nhiên không bao lâu sau, một tin tức giật gần chấn động toàn bộ internet. Sau đó ngay cả nước ngoài đều bị sợ ngây cả người. bên dưới núi Côn Luân, bên trong một thành phố gần nhất, trong một rạp chiếu phim, trên cái ngồi là một loạt các loại yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều là dị loại. Có miệng rộng đầy răng nanh, còn có cánh chim màu vàng kim sáng chói, có đuôi rào long, có sừng thú, một cái hùng hãn hơn một cái, tất cả đều rất khiếp người. Ngưu Ma Vương ngồi ở trung tâm của hàng phía trước, không phải là bởi vì thực lực của nó mạnh nhất, mà là vì nó hưởng ké Ngưu Ma Đại Thánh, được một đám yêu ma đề cử ngồi ở vị trí trung tâm. Trong nháy mắt, khắp nơi xôi trào. Đám nhân viên và người đầu tư của Tận Thế quật khởi, còn có những bình tình, nhà phê bình điện ảnh và các loại danh nhân sau khi nhìn thấy tin tức này, mặt tất cả đều tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này đám người từ nhà phê bình điện ảnh cho đến các danh nhân đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhận tiền, sau đó liều mạng đi bôi đen. Nhưng giờ Ngưu Ma Đại Thánh lại đang muốn nghịch thiên chuyển bình sao? Bọn họ nhiều người như vậy, cùng nhau ném gạch, cười đánh giá kém nhất, dẫn dắt dư luận. Vừa mới đạt được một chút hiệu quả, giờ lại trở về con số không rồi sao? Một đám đại yêu ma, bất luận là nhảy ra một con nào, đều sẽ dẫn tới động đất. Thực ra thường lớn đến không có biên giới. Tối thiểu nhất, không thể yếu hơn so với thường làng vương. Bọn chúng lại cùng tập trung làm một chỗ, bảo hết cả một rạp chiếu phim để chỉ xem phim thôi sao. Chuyện này giống như là một cơn lốc cấp 19, quét ngang thiên hạ, không ai ngăn cản nổi. Các nhà phê bình điện ảnh và những danh nhân đó đều là muốn khóc rồi. Lần này chắc hẳn là tốn công vô ích, có thể đoán trước được Ngưu Ma Đại Thánh sẽ nổi tiếng vô biên. Một đám yêu ma bao hết rạp chiếu phim, loại chuyện này nếu truyền đi ai sẽ tin chứ? Thế nhưng lại đúng là sự thật, còn có chữ cứng chứng cứ rõ ràng. Tuy rằng người phụ trách rạp chiếu phim run rẩy như cầy sấy, nhưng vẫn liều chết quay lại cảnh tượng đó. Những đại yêu ma kia chỉ nhìn hắn một chút, không có nói gì, bởi vì căn bản bọn nó cũng không có quan tâm. Trên Internet như muốn nổ tung, các nơi xôi trào, quả thực chẳng ai có thể tin được chuyện này. Má ơi, lực ảnh hưởng của Ngưu Ma Đại Thánh vô cùng lớn. Các người có nhìn thấy không, ngay cả thú vương cũng kéo nhau đi xem phim cơ đấy. Đúng là mị lực vô biên mà. Ly kỳ thật, đúng là không thể tin được. Rốt cuộc bộ phim này có ma lực gì mà có thể khiến cho cả một đám thú vương kéo nhau đi bao rạp chiếu phim. Đúng là hù chết người ta. Không được, không được. Tôi còn chưa xem bộ phim này, phải lập tức đặt vé, xem rõ đầu đuôi mới được. Ngay cả dị loại cũng đi xem, thì một nhân loại như tôi không đi là không được rồi. Tất cả mọi người đều bị đánh cho đứng hình. Sau đó khắp nơi sôi trào lên như nước sôi, nhiệt tình nghị luận không dứt. Đạo diễn của phim Tận Thế quật khởi quả thực muốn khóc tại chỗ. Thời khắc mấu chốt mà lại bị đâm một dao như vậy, quả thực là khó xử lý. Đám bình tình siêu cấp của bộ phim này cũng trợn tròn mắt. Làm sao có thể chứ? Một đám thú vương, bất cứ con nào cũng có thể đổ thành diệt trấn, đều là những tồn tại kinh khủng ngập trời. Kết quả để đặt hết toàn bộ vào rạp chiếu phim, chỉ vì muốn xem Ngưu Ma Đại Thánh ư. Một vài bình tinh tức giận đến mức nguyền rủa, tỷ như nam tài tử cấp thiên vương nào đó. Trước kia còn khinh thường nói Ngưu Ma Đại Thánh là làm phim ẩu, diễn viên có tố dưỡng quá thấp, có mà nổi lên được. Bây giờ hắn ta cũng hoảng hốt rồi. Rất rõ ràng, số lượng vé bán ra của Ngưu Ma Đại Thánh sắp nghênh đón sự tăng trưởng bộc phát. Đây là sắp điên cuồng vả mặt của hắn ta rồi. Vị nữ minh tinh từng bị Sở Phong chế nhạo là tiểu thiên hậu cấp 3, tức đến mức viết thẳng lên trên trang xã hội của mình. Nhầm lẫn, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi. Một đám dã thú thì biết cái quái gì chứ. Người đại diện của cô ta bị dọa đến tái mặt, run rẩy nhắc nhở cô ta, đó là một đám thú vương. Kết quả vị thiên hậu này run run rẩy rẩy, xóa bình luận của mình trong vòng một giây, cũng không dám lại thò đầu ra nữa. Hứa Uyển Di cảm thấy như bị người ta đánh trọng thương, trong lòng ngực có một khối máu bầm, muốn nhả lại không nhả ra được, quả thực là vô cùng khó chịu. Cô ta vẫn luôn muốn giết chết Sở Phong, kết quả phát hiện hắn sống rất là thoải mái, hơn nữa còn chạy tới lĩnh vực phim ảnh cạnh tranh với cô ta, đồng thời còn áp chế Tận Thế quật khởi như là một kỳ tích. Chuyện này khiến cô ta vô cùng tức giận. Ngày thứ hai, số lượng vé bán ra của Ngưu Ma Đại Thánh tăng lên, còn kinh khủng hơn so với ngày đầu tiên. Quả thực là kỳ tích mà. Lần này, nó triệt để vượt xa phim Tận Thế quật khởi. Hơn nữa không phải vượt xa một chút, mà là vượt qua cả một mảng lớn. Đến ngày thứ ba, số lượng vé bán ra của phim Ngưu Ma Đại Thánh vẫn còn đang tăng lên. Chuyện này quả thực là đi ngược lại lẽ thường trong giới điện ảnh. sao có thể không ngừng tăng trưởng như vậy được, hẳn là phải giảm dần mới đúng chứ. Phim Tận Thế Quật Khởi vẫn đi theo tiêu chuẩn, số lượng vé bán ra không ngừng giảm xuống. Đây đúng là muốn nghịch thiên à. Rất nhiều người đều đang thán phục, phim Gương Ba Đại Thánh chắc chắn sẽ sáng tạo ra thần thoại phòng bán vé, lấy thế không thể ngăn cản mà nghiền ép các đối thủ cạnh tranh. Trên Internet, các nhà phê bình điện ảnh chấm điểm cho phim Gương Ba Đại Thánh cực thấp, bôi đen đến cực hạn, nhưng vẫn không ngăn cản được nhiệt tình của mọi người. Ai cũng đều muốn đi xem phim ấy. Có thể nói bộ phim này càng bị bôi đen thì lại càng tỏa sáng. Người bình thường của đám danh nhân, nhà phê bình điện ảnh căn bản không có tác dụng gì. Về sau, rốt cuộc cũng có một số người không khỏi cắn rứt lương tâm, đứng ra phát biểu, khen ngợi đây là một tác phẩm kinh điển, hơn xa tất cả những bộ phim từng công chiếu. Đây là một sự kiện quan trọng. Những danh nhân đó cũng cùng nhau đứng ra nói như vậy. Nhưng mà chẳng có ai tán đồng theo bọn họ. Trước đó các người đã làm gì? Cả đám miệng thối cùng đi bôi đen người ta, vừa mở miệng đã mắng chửi phim Gương Ba Đại Thánh rồi. Bây giờ muốn đảo ngược hả? Trễ rồi. Gương Ba Đại Thánh giống như là một con ngựa ồ mạnh mẽ, lấy tư thế thân cản giết thần, một đường dũng mãnh phá hết tất cả các giới hạn, trở thành kỳ tích của phòng bán vé từ trước đến nay. Đừng nói là diễn viên chính là Sở Phong, mà ngay cả đám người Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn đều nổi tiếng, bởi vì hình tượng vô cùng tốt, đất diễn cũng đủ để nhiều người xây dựng sự chú ý. Ngay cả Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh cũng được người ta biết tới, còn được đặc biệt danh thần thiết là Tiền Lý Nhãn và Thuận Phòng Nhĩ. Bên trong phim, hai người này diễn cũng rất tốt. Tiên đoán của gã Thiên Vương, Thiên Hậu và Hứa Uyển Di kia đã trở thành sự thật. Bọn họ ẩn ý nói bộ phim nói là làm ẩu, chắc chắn sẽ gặp phải chìm xuống thì kết quả đã trả lời tất cả. Có điều không phải Gương Ba Đại Thánh mà là Tận Thế Quật Khởi chìm xuống không thấy tăm tích. Những người xem chân chính đánh giá Gương Ba Đại Thánh là tác phẩm đừng đam mang cả tâm huyết, đừng quay chụp một cách chân thực mà tàn khốc, tái hiện cảnh tượng đáng sợ khi đại chiến. 2-3 ngàn dị nhân đã chết thảm, quả thực vô cùng chấn động. Điều này khiến mọi người ý thức được sự thảm liệt của trận đại chiến ở Thái Hành Sơn, cũng hoàn toàn khích lệ sự nhiệt huyết ở sâu bên trong nội tâm của mọi người, khiến bọn họ muốn phấn đấu, muốn quật khởi. So sánh ra thì Tận Thế Quật Khởi tệ quá sức tưởng tượng, mà Trường Minh Tinh thì chẳng còn gì cả. Miêu tả trận thế quá hời hợt, không có sức cuốn hút gì. Nếu so với Gương Ba Đại Thánh thì nó giống như một bộ phim hoạt hình, giả tạo đến mức không thể giả hơn được nữa. Nếu như không có so sánh, mọi người có lẽ sẽ còn cảm thấy đây là một bộ phim có hiệu ứng không tệ, nhưng mà nó không nên công chiếu cùng một lượt với Gương Ba Đại Thánh. Cả hai cùng một đề tài, nhưng mà góc nhìn và nội dung hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tận Thế Quật Khởi bị đánh bại thê thảm, từ đạo diễn đến Thiên Vương Thiên Hậu, sau đó lại đến Hứa Uyển Di, chỉ hẳn không thể tìm một cái khe hở mà chui xuống. Những thời châm chọc trước đó giờ đều trả lại hết trên đầu của bọn họ rồi. Lâm Lạc Y trò chuyện với Sở Phong rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng, không có tính công kích, bởi vì Lâm Lạc Y đã sớm biết hắn là Ngưu Thần Vương. Sau khi trận đại chiến ở Thái Hành Sơn kết thúc, đêm đó còn rắn trắng tuyên bố muốn đầu thành. Dưới tình huống cấp bách như thế, Lâm Đặng Y từng hỏi thăm hắn, còn chuẩn bị cho hắn một chiếc máy bay, muốn đưa hắn tới nơi an toàn. Đêm đó, Sở Phong có chút cảm động. Đồng thời cũng trong đêm đó, Lâm Đặng Y suy đoán ra hắn chính là Ngưu Thần Vương. Cô ấy rất thông minh, có thể nói cô chính là người đầu tiên đoán ra được thân phận của Sở Phong. Nhưng mà lúc đấy hai người rất ăn ý, trong đêm đó đều không có vạch trần nhau. Sở Phong, anh phải cẩn thận đấy. Người của Mộc Gia đã biết tất cả mọi chuyện, sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Anh nhất định phải cẩn thận hơn đấy. Lâm Lạc Y nhắc nhở. Lần này Gương Ba Đại Thánh công chiếu có quá nhiều tin tức liên quan tới Sở Phong, ví dụ như việc an thai ở với Khương Lạc Thần, hay là tin tức với Lâm Lạc Y cũng đều không ít. Có điều Lâm Lạc Y đều không nhắc tới, xem như không nhìn thấy. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Sở Phong đáp lời. Có phải anh giết Thường Lang Vương không? Cuối cùng Lâm Đặng Y hỏi thẳng, chứ không hề quanh co nữa. Chính là anh. Sở Phong đáp lời của cô. Lâm Đặng Y rất nghiêm túc phân tích giúp hắn. Chuyện này Mộc Gia còn chưa biết, một khi biết được chắc chắn sẽ có chút kiêng kỵ. Dù sao anh đang báo thù cho rất nhiều người chết vì tai nạn, nhưng mà cũng có chỗ không tốt, đó là một khi chuyện này lộ ra ánh sáng, dị đoại sẽ rất có định ý với anh. Anh phải biết là việc ngày đó ở cao nguyên Vân Quý, Thục Sơn, Thuận Thiên đồng thời phát sinh thú loạn, phía sau chắc chắn có một vị thú vương kinh khủng điều khiển. Thường Lang Vương và Ưng Vương đều là bị kẻ kia xem như vũ khí. Sở Phong gật đầu, hắn hiểu được những đạo lý này. Hai ngày nay bên trong thiên thần sinh vật rất không yên tĩnh, bất luận là Lâm gia hay là Mục gia đều như thế. Sở Phong chính là Ngưu Thần Vương ư? Một số người của Lâm gia ngồi cùng nhau khẽ khẽ bàn luận, chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc trước bởi vì quan hệ của Lâm Lạc Y, trong số bọn họ có người từng phái người đi lấy tóc của Sở Phong đem đi xét nghiệm, tin chắc rằng hắn không thể trở thành dị nhân. Không thể ngờ tới, hắn không những trở thành dị nhân mà còn trở thành Ngưu Thần Vương đại danh đỉnh đỉnh. Người trẻ tuổi này cũng khá thú vị đấy, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Dựa theo tin tức nhất bây giờ, hắn cực kỳ là mạnh, tương lai có thể địch được cả thú vương. À, lúc ấy là ai ngăn cản, không cho hắn tiếp cận Lạc Y nhỉ? Những chuyện này cũng không đáng gì đâu. Chúng ta là thành viên của sinh vật thiên thần, có ngạo khí của chính mình. Bất luận là ai, không đạt được yêu cầu thì sẽ không vào được tầm mắt của chúng ta. Mấu chốt là xem Lạc Y thôi. Tôi cảm thấy cô ấy rất là thông minh, sớm đã nhìn ra Sở Phong là ai rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.